Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 75 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đám người tại Tử Đa rời khỏi trường học. Tìm chỗ nào thương lượng chuyện sau này đi. Hay là đến Phượng Hồi Đầu có được không? Dương Mặc Ngôn đề nghị, năm người nghe cùng ngây ra. Thôi, đừng có đến Phượng Hồi Đầu. Lý Thành Long cười khổ. Quấy rầy sự thanh tịnh của lão hiệu trưởng vì chút chuyện này ư. Mà giờ còn chưa có được vinh dự gì. Đi thôi, thương lượng rồi. Nhỡ mà không được cái gì thì đúng là mất mặt hết biết. Còn khiến cho lão hiệu trưởng dưới cửu tuyền phải mất mặt xấu hổ theo chúng ta. Ừ, thôi, tùy tiện tìm chỗ nào đi. Nó có vài câu thôi mà. Tả Tiểu Đa đảo mắt. Được rồi, tụi mình còn chưa có liên hoan. Chọn ngày chẳng bằng gặp ngày. Hôm nay luôn đi. Lý Thành Long mời khách, mọi người cùng đánh chén một bữa. Đồng ý thì cho một tràng pháo tay. Bốp bốp bốp. Lý Thành Long sợ ngây người. Này, sao ta nói muốn mời khách khi nào chứ? Mọi người bỏ phiếu quyết định đi, chính là ngươi đó. Đi đi đi. Sáu thiếu nam thiếu nữ vây quanh Lý Thành Long đang không ngừng thanh minh, nước miếng văng tung tóe, dưới ánh chiều tà cười nói đi xa dần. Mọi người thật sự tùy tiện tìm một quán ăn, nhưng gọi một bàn đầy đồ ăn thì chẳng khách khí tẹo nào. Tả Tiểu Đa lấy điện thoại ra xin phép. Hôm nay họp mặt bạn bè, không về ăn cơm đâu nha. Chẳng biết Tả Tiểu Niệm bên kia nói cái gì, Tả Tiểu Đa cúp máy, nét mặt ngượng ngùng. Ê, người nào đó bị phê bình kìa. Lý Thành Long tỏ vẻ hả hê. Người thì biết cái gì chứ, giờ địa vị gia đình của ta cao tới mức người không tưởng tượng được đâu. Tả Tiểu Đa đắc ý đáp. Năm ngón giữa giơ lên. Thôi được rồi, mình thảo luận vụ chọn đội trưởng đội phó nha. Đội trưởng chắc chắn là ta rồi, vụ này ai tán thành, ai phản đối. Tả Tiểu Đa nhìn quanh, vẻ ngạo nghễ. Được rồi, không có ý kiến. Vậy đội phó ta đề nghị phù phù nha, ai tán thành, ai phản đối. Không có ý kiến. Được rồi, hội nghị kết thúc, vỗ tay. Là một tràng vỗ tay vang lên, Lý Thành Long đỏ mặt tía tai. Vậy còn bố trí chiến thuật thì sao? Tả Tiểu Đa gấp một miếng rau rồi thong thả đáp. Bố trí chiến thuật hả? Đáng lẽ là để ngươi bày mưu đó, nhưng mà ta nghĩ chắc chẳng cần đâu. Kế hoạch của ta là như vậy nè. Năm người cùng đặt đũa xuống, lặng lẽ lắng nghe kế sách của Tả Tiểu Đa. Lần này là 1.500 trường học trong khu vực Trung Nguyên cùng thi đấu. Trận đầu mà bị loại là về vườn luôn, cho nên trận 1.700 tiến vào top 750 này căn bản là cho không. Mùa trước trường mình top 9 là đội hạt giống rồi. Ta đoán vòng đầu bất kể đối mặt với trường nào, mình chỉ cần cho một người lên là có thể đánh tan họ rồi. Sau đó là trận 750 lọt vào top 375. Đổi người thứ hai vào vẫn là một người có thể cân được. Còn trận 108 thì đổi người thứ ba, một người cân hết. Top 90 thì người thứ tư ra, một người cân tất. Top 45 vẫn là một người cân tất. Top 20 do người thứ 6 phụ trách vẫn là một người cân tất. Nói cách khác, mỗi người phụ trách một trường học, thay phiên mà đánh, không cần kế hoạch bổ sung. Nhưng những trận phía trước phải một lần là qua ngay, không được dây dưa, không đánh trận vòng loại, trực tiếp toàn thắng tiến vào vòng trong. Tả Tiểu Đa tỏ vẻ đương nhiên, cực kỳ khí thế nói. Chuyện đơn giản như đang rổ. Năm người khác đều im lặng, mất một lúc lâu không nói gì. Đại ca ơi, người coi trường người ta là gà đất chó sành hay sao? Chẳng lẽ nhìn khắp khu vực Trung Nguyên không có thiên tài nào chắc? Người quá là tự tin rồi. Dù là trận đầu tiên, trận thứ hai, thậm chí là thứ ba, có thể may mắn đụng phải kẻ địch không mạnh lắm. Nhưng càng về sau, đối thủ càng mạnh hơn. Người lấy đầu ra tự tin 6 trận đều một người cân tất. Vào top 20 rồi thì không thể nào tùy tiện được nữa. Ác hẳn sẽ xuất hiện đối chiến luân phiên, chính là kiểu bắt cặp đấu vòng tròn, chọn ra 10 đội thắng trước, còn 10 đội dư thì đấu tiếp. Trận này chỉ loại 5 đội, còn 15 trường. trong 15 đội chọn ra 7 đội top đầu, còn 8 đội bắt cặp đấu với nhau, chọn ra 4 đội, loại 4 đội, còn lại 11 đội. Tạ Tiểu Đa cứ nói mãi rồi tỏ vẻ đau đầu. Ôi trời ơi, quy tắc do ai đặt chứ, sao mà rắc rối như vậy? 11 đội chọn 5 đội đứng đầu, lại có một đội ghép cặp lẻ ra. 5 đội thua sẽ cùng đội lẻ đánh tiếp để giành 3 slot còn lại vào vòng trong, chính là top 8. Sau khi vào top 8, vậy mà không phải tứ cường, bán kết hay chung kết, mà lại là luân phiên chiến. Người thắng chỉ cần thi đấu 2 trận, thua phải đấu 3 trận. Cuối cùng, chỉ loại 2 vị trí cuối cùng trong 8 đội. Còn top 6... Tạ Tiểu Đa nói tới miệng đắng lưỡi khô, không ngừng chửi rủa. Quy tắc thi đấu gì mà não tàn hết sức? Sao không đánh một trận phân ra thắng bại cho xong? Thắng thì ở, thua thì cút. Cứ từng vòng như này, giày vò nhau mãi. Lý Thành Long nói. Thì là vì mục đích công bằng mà, ví như hai trường đều có khả năng tranh hạng nhất, nhưng ngay trận đầu lại bắt trúng nhau, loại mất một trường. Mà bên bị loại có thực lực chen vào top 3, vậy thì thiếu công bằng mà. Cho nên mới có quy tắc như vậy. Tạ Tiểu Đa bực dọc nói. Chẳng lẽ vận may không phải là một phần thực lực, đúng là phiền chết ta. Ý kiến của ta là mỗi vòng đấu chéo, tụi mình chỉ một người lên thôi, một phát cân tất cả các bên đối chiến kia luôn. Lấy top 1 ra đấu vòng sau, vạn sự đại cát. Vậy là bố trí xong rồi, ai có ý kiến gì không? Có. Lý Thành Long nhíu mày. Bố trí vậy thì hơi chủ quan. Vừa nãy đại ca chẳng bảo vận may cũng là một phần của thực lực còn gì. Chúng ta mà quá chủ quan, vẫn gặp phải trường nào có thực lực mạnh, bị đánh bại thì không có chỗ quay đầu đâu. Chúng ta chưa chắc đã có thực lực áp đảo. Khu vực Trung Nguyên rừng vàng biển bạc, rồng cuộn hổ ngồi. Thế gia cổ võ nhiều đến không có xuể. Nhân vật thiên tài cũng tầng tầng lớp lớp. Có lẽ giờ Tả đại ca đang là vô địch trong số những người cùng thế hệ. Nhưng năm người chúng ta không có lòng tin mình có thể ngạo thị quần hùng. Các người không được thì để cho ta. Tạ Tiểu Đa liếc mắt. Còn nữa, giờ mà năm người các ngươi không chắc đã thành công. Câu này ta không muốn nghe lại lần thứ hai đâu. Ta nói cho các ngươi biết, một tháng tiếp sau đây, dù ở trường hay ở nhà, mỗi người các ngươi đều phải liều mạng mà tập luyện cho ta. Nếu thật sự không may gặp phải đối thủ không có địch nổi, ta cũng sẽ không vô nhân tính mà trách tội các ngươi. Ta vào bổ khuyết là được. Nhưng nếu gặp phải đối thủ mà các ngươi có thể ứng phó được mà còn chiến bại, vậy thì... Tả Tiểu Đa hừ lạnh. Đại ca ta đây sẽ cho các ngươi biết thế nào là lễ hội. Năm người cùng nhau rùng mình. Đại ca, an tâm, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cường độ huấn luyện của 6 người đó khiến cho cả trường đều kinh động sợ hãi. Trong mắt toàn bộ thầy cô và học sinh đều là một cảm giác duy nhất, rợn hết cả người, cực kỳ thê thảm. Tin tức từ ngày huấn luyện đầu tiên khiến cho Lý Trường Giang nổi trận lôi đình. Không nói đến cái khác, thao luyện đối chiến ngày đầu tiên, 6 người trực tiếp đánh hỏng toàn bộ võ đạo tràng để tu luyện trong trường. Hố lớn hố nhỏ khắp nơi, cái nào cũng sâu cả mấy mét. Các đài cao trên võ đạo tràng mà các thầy thường đứng trên đó giám sát học sinh tu luyện cũng bị Lý Trường Minh và Lý Thành Long đánh nhau đỏ cả mắt đạp cho bay. Lý Trường Minh vây quanh đài hết trốn rồi né. Lý Thành Long đánh bốc hỏa trong người. Cảm giác cái đài này vướng chết đi được, nhất thời giận dữ đạp cho một phát. Cả đài và 4 thầy giáo bên trên cùng bay vèo ra ngoài. Tất cả các người, cút ra ngoài tu luyện hết cho ta. Lý Trường Giang gầm lên kinh thiên động địa. Muốn tạo phản hay sao? Đây là tu luyện hay là phá trường? Lý Thành Long, mai gọi phụ huynh đến trường ngay, bồi thường. Mấy đứa các người, ai nấy đều cút ra ngoài thí luyện hết cho ta. Lý Trường Giang giận tới phát điên. Tần Phương Dương vừa mới đi được vài ngày, mấy đứa nhóc này đã muốn lật trời hết luôn rồi. Còn có tên La Liệt kia, người đi làm thầy hay đi nịnh hót? Đánh hỏng cả võ đạo tràng mà La Liệt còn khum núm chạy lại hỏi. Chân không sao chứ? Cái gì thứ gì không biết nữa, đúng là tức tư ứ gan. Đám người Tả Tiểu Đa bị mắng ngoan ngoãn theo La Liệt ra khỏi thành thí luyện. Lý Trường Giang ngồi trong phòng hiệu trưởng xem danh sách, tỏ ra đau đầu. Cái danh sách là như thế này hả? Vậy có còn cần lên danh sách hay không? Đội trưởng Tả Tiểu Đa, đội phó Lý Thành Long, đội viên Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Dư Mạc Ngôn, Lý Trường Minh. Đây là sắp xếp từ trước tới nay rồi còn gì? Hồ Nhược Vân bên cạnh nói. Thì chính là vậy mà, chẳng lẽ còn muốn thay đổi điều gì? Chiến thuật đâu, bố trí đâu? Lý Trường Giang chỉ vào danh sách. Bố trí chiến lược chiến thuật đâu rồi? Hồ Nhược Vân hắn giọng đáp. Tụi nó nói, trực tiếp quét ngang, một trận chỉ lên một người, cân tất. Đúng là ngạo mạn mà. Lý Trường Giang nổi trận lôi đình. Chúng nói cho rằng mình là ai, đã đi khinh thường anh hùng của thiên hạ. Không thể không nói, bây giờ hiệu trưởng Lý rất là tức. Tuy rằng trước đây, lão hiệu trưởng không có quản sự vụ, nhưng chuyện gì cũng có nàng đứng sau chống đỡ. Bây giờ, lão hiệu trưởng đã đi rồi, Lý Trường Giang chợt cảm thấy trách nhiệm của mình không chỉ lớn hơn gấp đôi. Mới có mấy ngày, người đã hốc hác hẳn đi. Đau thương, quyến luyến, khổ sở, cùng với công việc như núi đè trên mình, Lý Trường Giang tự như một ngọn núi lửa sắp bộc phát. Hồ Nhược Vân bước lên, nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương cho hắn. Trường Giang à, đừng đặt áp lực quá nhiều lên trên người mình, yên tâm đi. Chúng không phải là những đứa bé không biết tính toán. Nếu đã dám đặt ra sách lược như vậy rồi, thì đều phải nắm chắc, nhất là Tả Tiểu Đa. Nó nhất định sẽ không để cho lão hiệu trưởng thất vọng đâu. Hồ Nhược Vân dịu dàng nói, bây giờ chuyện người cần làm là thả lỏng bản thân đi. Lão hiệu trưởng đã làm cả đời mới có được loại phong thái cử trọng nhược khinh như không có chuyện gì xảy ra. Dù người làm cho mình mệt chết thì cũng không đạt được tới trình độ như lão hiệu trưởng chỉ trong thời gian ngắn đâu. Phải kiên nhẫn, dần dần từng chút một. Đừng nhìn mọi chuyện quá xa xôi. Tạm thời cứ xem trước mắt đã, xử lý từng cái một. Chỉ cần cố gắng làm tới mức chúng ta có thể làm tốt nhất hiện nay là được rồi. Lượng sức mới là điều quan trọng nhất. Đừng cố gắng đi so với lão hiệu trưởng làm gì, chỉ trong thời gian ngắn là không có được đâu. Truyền kỳ như lão hiệu trưởng, nhìn khắp cả đại lục này chỉ được có mấy người. Nhưng chỉ cần người làm tới mức tốt nhất, ta tin rằng, cuối cùng sẽ có một ngày người có thể đi được tới một bước ấy. Ta sẽ giúp ngươi. Cơ thể cứng ngắc của Lý Trường Giang dần thả lỏng, rốt cuộc chán nản ngồi trên ghế. Lúc lão hiệu trưởng còn ở đây, thì chẳng thấy việc này có gì khó khăn. Nhưng bây giờ thì... Chủ yếu là cảm giác đột nhiên mất đi chủ kiến. Thật ra những chuyện này... Trường Giang à, người là hiệu trưởng kế nhiệm của Nhị Trung mà lão hiệu trưởng đã công nhận. Lão hiệu trưởng sẽ không nhìn nhầm đâu. Phải tin tưởng vào ánh mắt của người chứ, tin tưởng vào năng lực của chính mình. Lần này ra ngoài tập luyện có thể nói là không có chút lo lắng nào. Chủ yếu là người Vô Minh đã chết hết, đã đi rồi. Trong khu vực thành Phượng Hoàng không thấy người Vô Minh nào hết, đương nhiên có thể yên tâm mạnh dạn. Chỉ ít mấy người Tả Tiểu Đa đều rất yên tâm, tất cả tung tăng xông ra ngoài. Thậm chí không cần phải tìm kiếm linh dược tài nguyên, cứ tìm tinh thú phù hợp đối chiến là được. Lấy trình độ hiện nay, nơi mà cảnh giới tiên thiên có thể bước vào đều trực tiếp quét ngang, sau đó đến khu vực mà cảnh giới thai tức mới được bước vào, nhưng cũng bách vô cấm kỵ, không có địch thủ. Có lẽ là suôn sẻ quá mức, sáu người ngày càng to gan, sau đó còn xông thẳng vào khu vực thí luyện của đan nguyên cảnh, chiến đấu bên trong suốt cả ngày, cuối cùng vác theo cả trăm cái xác tinh thú thương tích đầy mình trở ra. Đã ghê! Sáu người cùng ngưỡng mặt lên trời hét dài. La Liệt vẫn luôn đi theo, ánh mắt dài ra, nét mặt như gặp ma. Khu vực lịch luyện của đan nguyên cảnh cũng không thể coi là khu vực lịch luyện được. Chỉ ít, đối với học sinh trong trường mà nói đã chính là cấm địa. Dù là cao thủ đan nguyên cũng chỉ cam đoan có thể bảo vệ được bản thân mà thôi. Nhưng đám người Vạn Lý Tú dưới sự dẫn dắt của Tả Tiểu Đa cứ thể quét sạch khu vực ngoại vi đan nguyên cảnh lịch luyện một lần, còn cùng nhau hợp tác chém mấy trăm con tinh thú. Cứ như vậy chiến đấu liên tục, đám người Long Vũ Sinh tuy vẫn chưa thể dựa vào sức một mình chiến thắng tinh thú đan nguyên cảnh sơ cấp, nhưng liên thủ hợp tác, cố gắng tự bảo vệ mình chu toàn cũng đã là quá đủ. Về phần Tả Tiểu Đa, La Liệt cảm thấy tên này chính là một câu đố. Vì lần tranh tài này, Tả Tiểu Đa còn cố ý tự đặt cho mình một biệt hiệu, Thiết Quyền Công Tử. Lý do Tả Tiểu Đa đưa ra rất là đầy đủ. nhất trung có một Lam Kiếm công tử, nhị trung chúng ta cũng phải có một công tử danh chấn thiên hạ chứ. Vì vậy ta sẽ đặt tên là Thiết Quyền công tử. Khi nghe được danh hiệu này, đến bắp chân của La Liệt cũng co giật. Thiết Quyền công tử Tả Tiểu Đa, ôi trời, người học quyền từ khi nào, quyền gì cơ? Làm chủ nhiệm lớp, lại còn là bạn của Tần Phương Dương, La Liệt tự cho rằng rất hiểu biết về trình độ thực lực chân chính của Tả Tiểu Đa. Mặt ngoài thì Tả Tiểu Đa am hiểu chưởng pháp, cước pháp, bộ pháp, nhưng mà trên thực tế, thứ hắn am hiểu hơn hết thật ra là ám khí. Nhưng công phu áp trương đáy hòm chân chính lại là kiếm pháp, còn có một thanh kiếm có thể xưng là thần khí. Người như vậy lại tự xưng là Thiết Quyền công tử, trực tiếp giấu đi bản lĩnh thật sự của mình, người quá là nguy hiểm rồi. Tầng tầng lớp lớp đều là câu đố. Sau này có mấy đối thủ gặp phải Tả Tiểu Đa, nhất là đối thủ hay tự xưng mình hiểu rõ về tư liệu của kẻ địch, chắc chắn sẽ hoài nghi nhân sinh biết bao. La Liệt cảm thán sâu sắc. Đến ngày thí luyện thứ hai, Tả Tiểu Đa lại đưa ra yêu sách. Mình ta bước vào khu vực Đan Nguyên thôi, để họ trở về khu vực thí luyện của Thái Tức đi. Có ta đi theo, cảm giác nguy cơ của bọn họ không có mạnh, khó mà kích phát tiềm năng của bản thân. Ta cũng phải phân tâm chiếu cố họ, vậy thì không được hợp lý. La Liệt cân nhắc một lát, bèn gật đầu đồng ý. Đề nghị của Tả Tiểu Đa rất có lý, nhưng có một vấn đề là thầy giáo mang đội không có đủ, khó mà chú ý cả hai bên. La Liệt cũng chỉ đành mời Hồ Nhược Vân cứu viện, đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sau khi đám Long Vũ Sinh trở về khu vực lịch luyện của Thái Tức, lại bắt đầu ra sức yêu cầu được hành động riêng. La Liệt chỉ suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Lực chiến của bản thân Tả Tiểu Đa hơn xa đám Long Vũ Sinh, cho nên La Liệt mới đồng ý chuyện hắn đi thí luyện ở khu vực cấm mà đang nguyên cảnh lịch luyện. Về cơ bản vẫn là do hắn có đủ thực lực. Cũng như vậy, đám người Long Vũ Sinh cũng có lực chiến mạnh mẽ. Chỉ dựa vào tinh thú cảnh giới Thái Tức thì khó mà gây tổn thương cho đám người Long Vũ Sinh. Phải biết, sức chiến đấu của tinh thú so ra hơn hẳn nhân loại cùng cảnh giới. Về điều này, La Liệt đã dạy học nhiều năm, đương nhiên là hiểu rất rõ. Trước đó đã tận mắt chứng kiến đám người Long Vũ Sinh chống đỡ công kích của tinh thú, rèn luyện võ kỹ của bản thân, từ từ khám phá ra kỹ xảo chiến đấu đặc sắc phù hợp hơn với mình. Đó đều là những thu hoạch khổng lồ. Thậm chí rõ ràng mấy đứa nhóc này đã lén học rất nhiều võ kỹ và công pháp. Chỉ vì mới học, bỏ ra tập luyện nên không thuần thục thôi. Đúng lúc có thể mượn đám tinh thú để rèn giũa. Dù sao thực chiến mới là phương pháp tốt nhất để rèn luyện chiêu thức công pháp. Không phải không có gì nguy hiểm, nhưng nằm trong phạm vi có thể khống chế. Tiên thiên nhập môn mới học võ. Trong lòng của La Liệt cảm khái không thôi. La Liệt tập trung quan tâm năm người Long Vũ Sinh, nhìn một lúc lâu, thấy ai nấy đều mới bắt đầu từ lạ lẫm, dần dần nhập môn, không khỏi thầm gật đầu. Đám nhóc này không chỉ khắc khổ tu hành lúc ra ngoài lịch luyện, mà ngay cả buổi tối trở về nhà cũng chẳng có nhàn rỗi. Hơn nữa, võ học gia truyền mà mấy người tu luyện đều có chỗ độc đáo riêng, không hề kém cạnh so với công pháp cao cấp mà trường võ nhị trung thu thập được. Trong đó, đại mộng thần công của Lý Trường Minh lại càng tinh diệu vô cùng, tự thành hệ thống, có cấu tứ riêng. Còn như Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Lý Thành Long vân vân cũng đều mang sắc thái kỳ diệu riêng. Trong đám người cũng chỉ có Dư Mặc Ngôn là biểu hiện hơi bình thường. Bình thường ở đây không phải là bản thân bình thường, mà là chiêu thức võ học của hắn tu luyện đều rất bình thường. La Liệt lại xem chiêu thức tam công nội ngoại kinh của Dư Mặc Ngôn mấy lần, vuốt cằm không khỏi trầm tư. Dư Mặc Ngôn, đợi sáng sớm mai ngươi đến trường sớm, để ta xin phép, rồi mang ngươi đến võ tàng cát. Vào trong đó chọn võ học thích hợp để cho ngươi tu luyện. Rõ ràng La Liệt đã hạ quyết tâm góp sức bù đắp khuyết điểm này giúp cho Dư Mặc Ngôn. Dư Mặc Ngôn nghe thì sửng sốt rồi tỏ vẻ cảm kích. Dạ vâng, cảm ơn thầy La. Bên kia, Tả Tiểu Đa trong khu vực thí luyện của Đan Nguyên Cảnh bay nhảy khắp nơi. Lấy thái độ bình thường của hắn, đương nhiên là đánh được thì đánh không lại thì chạy. Đi đến chỗ nào có thể đánh thì đánh, rồi sau đó quay về đánh tiếp. Nếu vẫn đánh không lại thì cứ chạy tiếp là được. Cho nên, còn kiếm sĩ hổ đan nguyên cảnh trung cấp bị hắn làm cho phiền muộn hết sức. muốn trực tiếp giết chết cũng không được, mà muốn lảng tránh cũng chẳng xong. Dù có trốn cũng không trốn thoát được. Nhỡ mà mặc kệ bỏ đi, thì tên bất lương Tả Tiểu Đa sẽ đi chào hỏi bốn chú hổ con. Hổ mẹ mang theo hổ con không thể nào chạy xa được, muốn chở đi hết một lần, sẽ gặp phải ám toán của Tả Tiểu Đa. Chỉ đành ngồi yên một chỗ, chờ Tả Tiểu Đa quấy rầy hết lần này tới lần khác. Cứ tiếp tục như vậy, kiếm sĩ hổ bị chọc cho gào ầm. Con thú hai chân này sao mà quá đáng ghét, người gì mà hèn thế không biết. Mãi cho tới khi buổi chiều kết thúc, kiếm sĩ hổ mệt đến chẳng muốn cáu, bò dài trên đất lè lưỡi như con chó. Tả Tiểu Đa đắc ý vẫy tay chào tạm biệt. Đi nhà hổ, mai ta lại tới thăm ngươi. Thăm cái đầu ngươi. Nhìn Tả Tiểu Đa rốt cuộc cũng bỏ đi, đại hổ hồi phục chút sức lực, lập tức quay trở về ổ, miệng ngậm hai con nhỏ, lưng cưỡi hai con, dùng cánh bao lấy, nhanh chóng trốn vào rừng sâu. Hai ngày lịch luyện khiến hắn cảm nhận được lực lượng của mình đang có sự tiến bộ vượt bậc. Lực lượng đặc biệt là lực đạo, các loại võ học cũng dần hiện ra xu hướng hòa hợp thông suốt. Buổi tối phải nói bảo Niệm Niệm mèo luyện tập cùng mới được. Giờ thật sự không có thời gian, mấy ngày nữa phải thi đấu rồi. Trong khoảng thời gian này, Tả Tiểu Niệm bận rộn nhiều việc. Giờ nàng đang giúp tuần tra toàn thành, chỉnh đốn thành quy. Phàm là thấy chuyện bất bình, không nói hai lời, liền trực tiếp ra tay. Nhất là khi xuất hiện sự cố ở gần gia đình quân nhân liệt sĩ, bất kể chuyện lớn hay nhỏ đều được nàng giải quyết. Không chỉ có gia đình có người hy sinh trong trận Phượng Mạch Xung Hồn, mà những gia đình liệt sĩ Tả Tiểu Niệm đều điều tra tỉ mỉ rõ ràng. Nàng mong rằng có thể dùng hết sức loại bỏ nhân tố bất lợi đối với gia đình của những anh hùng. Trừ chuyện này, nàng còn lần lượt đi thăm hỏi các lãnh đạo của mấy trường võ trong thành Phượng Hoàng và các trường học bình thường khác. Sau đó còn đến thăm phủ tổng đốc, cục tinh thuẫn, cục võ giáo, thành vệ quân. Mà mục đích của Tả Tiểu Niệm chỉ có một, mong rằng có thể giúp đỡ, chăm sóc cho người nhà của các anh hùng. Bây giờ chi ít là trong thành Phượng Hoàng, sức ảnh hưởng của linh niệm thiên nữ đã vô cùng to lớn. Bất kể chính phủ hay tư nhân sẽ dành cho nàng 7 phần tôn trọng, 3 phần nể nang. Đối với thỉnh cầu của nàng, tất cả các trường học và các cục đều đồng ý, còn đồng ý rất là nhiệt tình. Mà theo từng ngày bôn ba, Tả Tiểu Niệm còn thấy tâm cảnh của nàng đang dần dần bình phục, trở nên tường hòa an tĩnh. Thậm chí nàng có thể cảm nhận được mình đang thay đổi, ngày càng yên tĩnh và chín chắn hơn. Sau Phượng Mạch Xung Hồn, nàng vẫn còn cảm giác cực kỳ hổ thẹn với thành Phượng Hoàng, với người đã hy sinh. Mà sự hổ thẹn này khiến cho tâm cảnh của Tả Tiểu Niệm bấp bênh như sàn chứng khoán, có thể nói là vô cùng bất lợi đối với việc tu hành. Nhưng thời gian dần trôi đi, sau một loạt những hành động, sự hổ thẹn này từ từ biến thành động lực. Chỉ có để cho anh hùng yên tâm an nghỉ mới là sự báo đáp tốt nhất. Tất cả sự hổ thẹn và nỗi bất an, dù có luôn mắc trong lòng, thì cũng chẳng làm nên chuyện gì. Có muôn vàng lời nói cũng chẳng bằng một hành động. Chỉ khi đổi thành hành động thì mới là bù đắp thật sự. Chân nguyên trong cơ thể của Tả Tiểu Niệm tựa như thủy triều, dâng tràn, cuộn trào không thôi trong người. Theo sự tinh tiến của tu vi và đột phá đại cảnh giới, tác dụng của Nguyệt Phách Chân Kinh cũng ngày càng rõ ràng. Tất cả những nơi Tả Tiểu Niệm đi qua, mọi người đều chợt nảy ra cảm giác mát rượi như đang được ánh trăng soi sáng. Trên thực tế, khí chất của bản thân nàng cũng ngày càng tỏa ra không khí trong trẻo lạnh lùng. Nhưng khi đối mặt với Tả Tiểu Đa, vẻ trong trẻo lạnh lùng này luôn dễ dàng bị phá vỡ. Có lẽ là vì Tả Tiểu Niệm lòng kiềm không có được, tự nhiên như vậy. Mà bây giờ, dưới ánh trăng lạnh lẽo, Tả Tiểu Niệm đang tung lấy Tả Tiểu Đa đánh tơi bời. Niệm Nhi là cái tên để cho ngươi gọi sao? Đánh xong một trận, Tả Tiểu Đa lại đàng hoàng, nhưng là một loại trạng thái đàng hoàng như đưa đám, cũng có thể nói là héo luôn rồi. Tả Tiểu Đa đã ác chiến liên tục mấy ngày trong khu vực thí luyện của Đa Nguyên Cảnh. Lòng tin có thể nói là giàu dạt chưa từng có, tới nỗi để hắn sinh ra một cảm giác. Bây giờ Tả Tiểu Niệm cũng chỉ vừa đột phá Đa Nguyên Cảnh mà thôi. Ta đánh nàng chẳng phải là chuyện đương nhiên. Hôm nay gặp lại cứ cho là đương nhiên mà vẫn cả đuôi lên, bắt đầu gọi Niệm Nhi. Kết quả bị Tả Tiểu Niệm túm lấy đánh tơi bời, không có chút sức phản kháng như trước đây. Vẫn là một thoáng giơ tay nhấc chân, cả người bị ấn lên đất, há miệng, suýt nữa thì ấn vào trong đất luôn. Mặc dù cảm thấy mình đã là kinh lực kinh người, tiến bộ vượt bậc, vẫn không thể nào thoát khỏi xiềng xích là bàn tay ngọc ngà thon thon. Tả Tử Đa mới ý thức được rõ ràng, giữa hai người vẫn tồn tại chênh lệch lớn lao, không đếm xuể như trước. Thậm chí sau khi Tả Tiểu Niệm đột phá, chênh lệch giữa hai người càng lúc càng lớn hơn. Cái gọi là thần lực, linh hoạt, thiên tài vân vân, dưới tay của Tả Tiểu Niệm đều không chịu nổi một kích, tựa như bọt nước. Không được, ta nhất định phải đánh bại nàng. Dù dùng hết tinh lực cả đời, ta cũng phải đánh bại nàng. Tả Tiểu Đa hạ quyết tâm, cho nên luyện công cũng càng mãnh liệt hơn. 10 ngày liên tiếp hầu như dùng phương thức liều mạng, tu luyện đến cực hạn. 3 ngày liều mạng đại chiến tinh thú, buổi tối liều mạng đối chiến với Tả Tiểu Niệm còn hung tàn hơn cả tinh thú. Cơ thể cũng dần thích ứng với phụ trọng 30 tấn, không còn cảm giác gì. Dưới tình huống như vậy, tất cả đều tập thành thói quen không khác gì bình thường. Đến ngày thứ 15, dù mang theo 80 tấn phụ trọng, bước vào phòng trọng lực gấp 50 lần, Tả Tiểu Đa cũng đã đánh được một lần chùy hoàn chỉnh. Lực đạo bản thân lại tiến bộ không ít, nhưng giờ có vẻ đến bình cảnh rồi. Tả Tiểu Đa tỏ ra phiền muộn, cho tới nay đã 3 ngày liên tục không cảm nhận được chút tiến bộ nào. Cẩu Đát, hình như ngươi lại cao lên rồi. Tả Tiểu Niệm nhìn Tả Tiểu Đa, tên này vẫn là dáng người mặc đồ thì gầy mà cởi ra thì có cơ. Gấu quần lại ngắn đi 5-6 phân, quần áo trước còn vừa người, giờ lơ lửng ngay trên mắt cá, bèn lấy thước dây ra mà đo. 1m89. Tả Tiểu Niệm nhìn con số xong, không dám tin, lại đo lại lần nữa. Đúng là 1m89, đứng chân không, chiều cao thật. Thằng nhóc này cao như vậy luôn. Tả Tiểu Niệm đứng trước mặt Tả Tiểu Đa. Mình 1m73 đã cao rồi, mà còn lùn hơn nhiều thế này. Chắc không phải ăn nhiều phát phì chứ. Tả Tiểu Niệm rất khó chịu với tỷ lệ này. Nàng thân là tỷ tỷ phát dục sớm hơn, đã có thói quen nhìn xuống em trai. Giờ tự nhiên biến thành người bị nhìn xuống, đương nhiên là không quen rồi. Người vẫn còn cao lên được mà. Tả Tiểu Đa rốt cuộc cũng tìm được cảm giác thành tựu. Từ trên nhìn xuống quan sát Tả Tiểu Niệm, ánh mắt ngạo nghễ. Nhỏ bé. Tiểu tử, người ngứa đòn rồi. Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng, đôi mắt xinh đẹp chuyển động linh hoạt thầm nghĩ. Giờ mình đã là 1m73, trong số nữ nhân cũng là khá cao rồi. Dù có cao tiếp thì chỉ tối đa là 3cm nữa thôi, nếu mà cao hơn thì không đẹp rồi. Vừa nói vừa vuốt ve chiếc nhẫn không gian, bên trong còn có một viên định nhan đan, đặt ở vị trí an toàn nhất, hơn tất cả những bảo vật khác. Mình có nên cao thêm 3cm nữa không chứ? Tả Tiểu Niệm nhíu mày lo lắng, nàng thật sự coi như đại sự mà suy nghĩ. Đến cấp độ tu vi như nàng, muốn tăng chiều cao không phải là chuyện khó, thậm chí có thể nói rất dễ dàng. Nhất là trong tay có định nhan đan, chỉ cần khống chế tốt tỷ lệ ăn đan dược vào, răng rắc là cả đời sẽ như vậy luôn. Hay là ngày mai lên phố xem thử? Tả Tiểu Niệm trầm tư. Dù sao cha mẹ còn chưa về, cũng dễ trao đổi với nhau. Thẩm mỹ quan của họ rất là thời thượng. Tả Tiểu Niệm thầm oán giận. Sau khi ra ngoài, Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình đều im hơi bặt tiếng như đá chìm đáy biển, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không gọi về. Mà trong khoảng thời gian này, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm gọi rất nhiều cuộc nhưng đều rơi vào trạng thái không bắt máy. Nếu không phải Tả Tiểu Đa có tướng thuật chống đỡ, thì hai người chắc chắn đã suy nghĩ theo chiều hướng không tốt rồi. Nhưng dù vậy, cả hai vẫn cực kỳ lo lắng. Nhắc đến chuyện này, Tả Tiểu Đa lại đi tới đi lui trong phòng. Niệm Niệm Mèo, người nói xem, có phải vì chúng ta đều sắp đi ra ngoài, hai người cảm thấy cô đơn, cho nên nhân dịp này ra ngoài tạo sinh mệnh? Cái gì? Người nghi ngờ cha mẹ mình bị chuyện gì, giết người, sau đó chạy trốn sao? Tả Tiểu Niệm bị tư duy của Tả Tiểu Đa làm cho ngu người luôn. Ôi trời, Niệm Niệm Mèo, tư duy của ngươi mới là dị thường đó. Ta nói tạo sinh mệnh là định làm thêm một đứa nữa đó. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Làm thêm đứa nữa? Tả Tiểu Niệm sửng sốt, lập tức tỉnh ngộ, giận dữ quát. Cút đi, thằng nhóc không đáng mặt làm con này, dám đi nói sằng nói bậy về cha mẹ mình. Cái này đúng là có khả năng mà. Người cứ nghĩ mà xem. Cho nên Tả Tiểu Đa bị Tả Tiểu Niệm đuổi ra ngoài. Sau khi Tả Tiểu Đa quét sạch khu vực lịch luyện của Đa Nguyên Cảnh, ngày 15 tháng 8, La Liệt, Hồ Nhược Vân đến trước thông báo. Mọi người cùng nghỉ ngơi một ngày, rồi chỉnh đốn hàng ngũ, chuẩn bị xuất phát đi thi đấu. Nghỉ ngơi một ngày sau, đó là chuyện không thể với Tả Đại Sư, thật sự quá xa xỉ. Đương nhiên, lý do chủ yếu hơn hết là giờ Tả Đại Sư sắp biến thành tên nghèo rớt mùng tơi. Vì mấy ngày nay, Tả Tiểu Niệm hôm nào cũng bỏ ra một khoản tiền rất lớn chia cho các gia đình quân nhân liệt sĩ. Mà nguồn gốc của khoản tiền này đương nhiên phải tính lên đầu cẩu nhà giàu mới nổi, Tả Tiểu Đa hắn. Theo sự đổi mới tăng lên của số tiền phạt bồi luyện buổi tối, tài sản vốn phong phú của Tả Đại Sư cho đến hôm nay đã hoàn toàn thấy đáy. Mà ngày cuối cùng, rõ ràng là cơ hội mò tiền trời ban của Tả Đại Sư, làm sao có thể bỏ qua. Cho nên ngày nghỉ này, 14 giờ sáng, Tả Đại Sư đã ra ngoài bày sạp, đúng là giành giật từng giây, thể hiện ra khát vọng sâu sắc đối với tiền bạc. Tả Đại Sư còn hay gáy, tiền có là gì đâu, mấy hôm trước chẳng biết đã đi đâu mất rồi, mà giờ chỉ còn Tả Đại Sư vắt cổ chày ra nước. Tin Tả Đại Sư bày sạp truyền ra như một cơn gió, chẳng mất bao lâu trước sạp đã lô nhố toàn đầu người, nối gót chen vai. Đây có lẽ cũng là màn thể hiện tác dụng của mấy bác quảng cáo chạy bằng nguyên liệu cơm. Từ hừng đông xem đến giữa trưa, Tả Đại Sư xem một loạt hơn 200 người, con số vào quỹ cũng tăng lên chóng mặt, bay thẳng lên hơn 3 triệu. Theo số lượng lớn tinh tệ vào túi, cảm giác tiền tài như cặn bã của Tả Đại Sư lại xông thẳng lên đầu. Mà ngay vào lúc này, một tên béo lùn xếp hàng rất lâu đi tới trước mặt Tả Tiểu Đa. Đại ca ơi! Tên béo vừa mở miệng, Tả Tiểu Đa chợt sửng sốt. Sao lại nói như vậy? Nhưng trong tai lập tức nghe được truyền âm. Ta là Phương Nhất Nặc đây. Ôi trời! Tả Tiểu Đa giật mình, nói thật là khoảng thời gian này mình đã quên bẵng luôn hắn rồi. Mặc dù có hơi bất công với vị công thần lớn nhất trong trận chiến vận mạch xung hồn, nhưng quên chính là quên. Hôm nay tự nhiên lại bị tìm tới cửa. Sao ngươi còn chưa đi? Tình hình bây giờ như nào? Tả Đại Sư rất bình tĩnh nói. Ta cũng chẳng biết cụ thể ra làm sao. Bây giờ tinh sứ mất tích rồi. Giọng nói của Phương Nhất Nặc tỏ ra thấp thỏm. Ta có lý do nghi ngờ là tinh sứ đã để ý ta rồi, rất có khả năng đang tính toán làm sao để giết ta. Dù sao, sau trận đại chiến này, cũng chỉ còn có một mình ta sống sót. Thật sự là quá chói mắt. Đây là lý do lớn nhất. Phương Nhất Nặc tỏ ra nơm nớp lo sợ, trong lòng run rẩy, thỉnh thoảng còn run lên bần bật, nhìn dáng vẻ hoảng sợ cực kỳ. Vậy người đến để... Tả Đại Sư ngồi nghiêm chỉnh. Tìm ngài xem họa phúc. Phương Nhất Nặc thở dài. Mấy ngày nay ta cứ cảm thấy mắt phải giật liên tục. Các cụ nói giật mắt phải gặp tai là điềm báo không tốt, sợ rằng có họa giáng xuống đầu. Mong đại ca có thể ra tay hỗ trợ chỉ điểm bến mê. Phiền ngài rồi. Được rồi, để ta xem. Phương Nhất Nặc đã giúp đỡ nhiều như vậy, xem cho hắn cũng là chuyện chi lý thường tình. Có lãng phí một điểm vận khí cũng chẳng sao, vẫn rất thỏa đáng. Nhưng Tả Tiểu Đa vừa nhìn, trong lòng cũng kêu gào không ổn. Bởi vì tình huống trước nay chưa từng có đã xuất hiện, điểm khí vận không xem được. Tả Tiểu Đa suy nghĩ rất nhanh, nhất thời ngộ ra rằng có lẽ cảnh giới của mình bây giờ còn chưa được xem là tu giả hóa vân đỉnh cấp. Trước kia xem cho Tần Phương Dương, chưa đột phá thì xem rất dễ. Nhưng sau khi Tần Phương Dương đột phá rồi cũng là nguyên nhân căn bản khiến cho mình xem rất khó khăn. Tuy thực lực của Tần Phương Dương rất mạnh, nhưng dù sao chỉ vừa mới đột phá không có lâu. Lại thêm cực kỳ thân quen với mình, hoàn toàn không có cảnh giác đề phòng. Nhưng Phương Nhất Nặc ngay trước mặt, trừ một thân tu vi là hóa vân đỉnh cấp, Tả Tiểu Đa còn dám chắc tên này sẽ không chịu toàn tâm toàn ý tin tưởng bất kỳ một ai, lại càng không buông lỏng phòng bị với bất cứ ai. Hai thứ này kết hợp mang đến hậu quả là nhìn không thấu, hoàn toàn nhìn không ra. Cơ mặt của Tả Tiểu Đa dần dần nói. Tướng pháp thần thông của ta chỉ có tác dụng với tướng mạo thật sự của đương sự. Giờ ta đang nhìn thấy là tướng mạo đã qua dịch dung của ngươi. Sao mà ta nhìn ra được cái gì? Ngươi phải khôi phục diện mạo vốn có. chứ gương mặt đần độn này của ngươi, ta biết xem cho ai bây giờ, đùa nhau sao? Phương Nhất Nặc chợt ngượng ngùng. À, đúng rồi, ngài chờ một lát. Nói xong, trùm áo choàng lên trên người, lộ ra tướng mạo sẵn có, đối mặt với Tả Tiểu Đa, ánh mắt khẩn thiết, sợ hãi. Ta sẽ chết ư? Tả Tiểu Đa vừa nhìn, nhất thời kinh ngạc tột độ. Tướng mạo của Phương Nhất Nặc không phải là không tốt bình thường, mà là cực kỳ không tốt. Tử khí tràn ngập đã đành, mà vận khí hầu như phủ kín cả sơn căn. Đây là tướng mạo hầu như ắt phải chết, cử tử không có nhất sinh. Tử kiếp! Tả Tiểu Đa xa sầm mặt nói. Lão Phương à, tướng mặt của ngươi biểu hiện tiền đồ của ngươi cực kỳ không tốt, dự cảm của ngươi không hề sai. Phương Nhất Nặc mặt mày trắng bệch, khóc lóc cầm tay của Tả Tiểu Đa gắt gao siết chặt. Tả đại sư, ngài mau cứu ta, giờ ta chỉ biết trông cậy vào ngài thôi. Tả Tiểu Đa cẩn thận quan sát tướng mạo của Phương Nhất Nặc một lát, không hề thấy được sinh lộ ở đâu, không khỏi thở dài, trầm giọng nói. Người viết một chữ đi. Phương Nhất Nặc vội vàng cầm bút lên, nghiêm túc nắn nót viết một chữ sống. Tả Tiểu Đa nhìn mãi, sắc mặt càng thêm trầm trọng. Sau nó nói, sống, thủy biên thiên khẩu, một là sống sót, hai là sinh nhai. Lão Phương, có sinh nhai thì mới sống được. Muốn có sinh nhai thì phải dựa vào người. Mà người này ắt phải có khí vận, cho nên người muốn sống. Hắn trầm tư một lát rồi nói tiếp. Lão Phương, ta nói thật với người. Tướng mạo của ngươi bây giờ là cách cục cử tử nhất sinh. Nói cách khác, giờ ngươi chỉ có một con đường sống duy nhất là đến gần biển tránh trú. Nếu có thể thuận tiện làm chút việc cho ta, thì tỷ lệ sống sót của ngươi mới tăng lên nhiều được. Phương Nhất Nặc mở to hai mắt. Đến gần biển, làm chút việc cho ngươi là ta có thể sống ư? Tả Tiểu Đa nói. Cũng không nhất định phải là ta. Người muốn cầu đường sống có hai điều kiện. Thứ nhất là thủy, thứ hai là vận. Chỉ có khí vận che chở và nơi gần nước mới có con đường sống. Mà trên người ta, trừ khí vận ra, thì trùng hợp là hành trình sắp tới đều có quan hệ với thủy. Cho nên, ta là lựa chọn hàng đầu của người. Nếu người có lựa chọn khác thì không sao. Phương Nhất Nặc gật đầu lia lịa, trầm giọng nói. Đương nhiên là tin tưởng đại sư rồi. Ngài nói xem, tiếp theo ta nên làm gì? Người đến Phong Hải mai danh ẩn tích. Ở gần Cao Võ tìm Long Phong Hải, tùy tiện tìm việc gì mà làm. Sau đó kiên nhẫn chờ ta, tự nhiên sẽ có chuyển biến. Tạ Tiểu Đa nói. Cao Võ tìm Long Phong Hải. Chuyển biến. Phương Nhất Nặc tỏ ra nghi ngờ. Chỉ cần ngươi làm theo lời ta nói, đảm bảo ngươi sẽ bình an vô sự. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói, trong giọng nói tràn đầy sức mạnh khiến cho người ta tin phục. Người đến từ bên kia, muốn sống, vậy thì tử kiếp của ngươi tất ứng với bên đó, cho nên ngươi ắt phải dựa vào bên này mới sống tiếp được. Đây chính là tính chất bắt cầu, là lẽ đương nhiên. Ta tin bên này ngươi có thể bắt ngươi không ít. Nhưng thân phận, thực lực, địa vị của ngươi, họ không để vào mắt. So với việc thu ngươi về dưới trướng, họ càng có khuynh hướng đẩy ngươi ra ngoài làm kiếp nổ. Chỉ cần giết chết người muốn giết ngươi, thì chẳng có gì thiệt với họ. Cho nên, ngươi chỉ có một con đường chết mà thôi. Cũng chỉ có ta mới có năng lực đảm bảo cho ngươi một đường sinh cơ. Đồng thời, còn cần ngươi làm việc cho ta, đã rõ chưa? Tạ Tiểu Đa nói. Sinh cơ của ngươi cũng chỉ có thế thôi, muốn nắm bắt hay không là tùy vào ngươi. Phương Nhất Nặc nghiêm túc suy nghĩ, lời Tả Tiểu Đa chẳng những có đạo lý mà còn là sự thật. Sự kiện Phượng Mạch Xung Hồn lần này, từ đầu đến cuối, tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Dựa theo thói quen của tinh sứ, chỉ cần hoài nghi là sẽ giết người. Dù mình có cố ý bày ra nghi trận, giấu giếm sơ hở thì cũng vô dụng thôi. Cho nên mình mà trở về là chết chắc. Về phần tìm lực lớn bên tinh hồn để nương tựa, mặc dù mình có thực lực tu vi hóa vân đỉnh cấp, nhưng đối với thế lực lớn bên này thì vẫn là không có đủ. vốn không được coi là lợi thế hữu dụng gì, thậm chí còn không bằng lấy mình làm kiếp nổ, bày kế dụ thế lực vô minh muốn giết chết mình ra. Nếu tính như vậy thì vẫn chỉ là một con đường chết mà thôi. Nhưng nếu nghe theo lời Tả Tiểu Đa tiếp tục phục vụ cho hắn mới là đường sống lớn nhất. Dù sao thực lực thật sự của Tả Tiểu Đa còn nông cạn, thuộc hạ cũng không có người nào có chiến lực cao. Mình chính là con bài tẩy lớn nhất mà hắn có thể lấy ra, là hai bên cùng có lợi. Đừng nói sau lưng Tả Tiểu Đa còn có vị kia, đây mới là chỗ dựa chân chính về mặt ý nghĩa. Còn có mình bốc hơi khỏi thế giới một thời gian cũng giải thích được với vô minh bên kia. Xưa nay mình luôn sợ chết, với thế cục trước mặt thì mình biến mất mới là phù hợp với hình tượng bản thân, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng tại sao phải ẩn nấp bên Cao Võ Phong Hải? Phương Nhất Nặc vẫn rất khó hiểu về điều này. Là vì hai tháng sau ta phải đến Cao Võ Tiềm Long Phong Hải để học rồi. Người qua bên đó coi như mở đường giúp cho ta. Tả Tiểu Đa tỏ ra hòa nhã giải thích. Phương Nhất Nặc bừng tỉnh đại ngộ. Vậy thì tất thảy đều giải thích được rồi. Thằng nhóc này một mình đến Phong Hải đương nhiên là không quen thuộc, nên hắn mới cần mình làm chút việc cho hắn. Như vậy khả năng bán mình đi là không có cao. Tuy rằng mình chỉ cần chú ý ẩn nấp là được rồi, cơ hội để cho thế lực vô minh tìm ra mình là không có lớn. Thậm chí dù tìm được thì mình cũng có chỗ để giải thích, nhất định phải tránh qua đầu sóng ngọn gió lần này trước. Được rồi, ta đi Phong Hải ngay đây. Tả Tiểu Đa trịnh trọng nhắc nhở. Thật ra chặt không có bằng lỏng, đừng có tùy tiện cắt đứt hẳn liên hệ cùng với bên kia. Nếu tiếng gió đã qua rồi, có thể thử liên lạc xem. Lý do đơn giản nhất là người trọng thương bị chặn ở trong thành, sau đó khó khăn lắm mới trốn thoát được, chạy tới Phong Hải vân vân. Cũng có thể thỉnh cầu cứu viện, yên tâm, bên kia chắc chắn sẽ không đến cứu người đâu. Cho nên, người càng cầu cứu thì càng an toàn, hơn nữa chẳng có việc gì cần cử người đi. Đúng đúng đúng. Phương Nhất Nặc quá sức vui mừng. Dù sao bản thân hắn cũng có dự định này. Gián điệp Đa Mang tất nhiên sẽ gặp nhiều nguy hiểm, nhưng chỉ cần thao tác tốt thì mọi việc sẽ thuận lợi cũng chưa biết chừng. Chính là như này, như này, như này. Tả Tiểu Đa dặn dò một hồi. Phương Nhất Nặc gật đầu lia lịa. Giờ ta đi nha. Phương Nhất Nặc cảm giác tính mạng của mình cũng có đảm bảo rồi. Ấy, từ từ. Tả Tiểu Đa nhíu mày. Người đến xem tướng mà không có trả tiền sao? Ta chỉ điểm bến mê cho người lâu như vậy, mấy lời sinh tử mà người coi như làm từ thiện. Phương Nhất Nặc cầm nín. Sau khi thanh toán, hắn rời đi. Tả Tiểu Đa nhìn 5 triệu vừa được chuyển vào trong thẻ càng có ấn tượng tốt với Vu Minh. Đúng là có tiền. Nhìn số tiền mà Phương Nhất Nặc vừa chuyển, cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Tả Tiểu Đa không khỏi nảy ra suy nghĩ, bảo hắn chuyển thêm 20 triệu. Có thể dễ dàng chuyển 5 triệu thì bình thường trong tay chắc chắn cũng phải có ít nhất là 50 triệu. Ai mà thôi, không thể bắt một con dê cạo lông mãi được. Hay là chờ đến Phong Hải rồi cạo tiếp, không chừng hắn có thể kiếm được thêm chút. Không cần tốn sức, chỉ đặt tiền đề cho mình là được. Giờ tâm trạng của Tả Đại Sư đang rất là thoải mái. Tả Đại Sư lại bắt đầu xem tướng, nhưng giờ đã tỏa ra bầu không khí nhiều tiền lắm của. Tả Đại Sư ta không thiếu tiền, tiền là cái thá gì? Cho đến buổi chiều khi trời sắp tối, Tả Đại Sư còn đang cần cù phân đấu vì tiền. Mục tiêu của hắn là phải kiếm đủ 10 triệu trong hôm nay. Giờ còn thiếu 100 ngàn nữa, chỉ cần kiếm đủ ta sẽ dọn sạp. Đúng lúc này, Tham Lang Chi Tâm trong lồng ngực đột nhiên nóng rực. Một thiếu nữ thành khẩn bước tới trước mặt của Tả Tiểu Đa. Tả Đại Sư, cảm ơn ngài. Thiếu nữ không nói hai lời, chuyển qua 500 ngàn. Tả Tiểu Đa kinh ngạc. Ôi trời, nhiều vậy chứ? 500 ngàn. Tả Tiểu Đa thoáng kinh ngạc. Cô gái này quá là hào phóng rồi. Hơn nữa trông cũng rất xinh đẹp, đúng chuẩn Bạch Phú Mỹ, là một khách hàng lớn. Cô gái, người đây là... Tả Đại Sư, người không nhớ ra ta sao? Cô gái cười ngọt ngào. Cảm ơn người đã giúp ta tìm được cha mẹ mình. Trong khoảng thời gian này, ta liên tục xem bệnh, điều dưỡng thân thể, thu dọn chỗ ở cho cha mẹ. Cuối cùng, quên không tới cảm ơn ngươi, thật là quá ngại. Vừa nghe nói như vậy, Tả Tiểu Đa bỗng nhớ ra. Hóa ra là ngươi. Cô gái này đúng là Mặc Huyền Y, nàng cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn Tả Đại Sư. Sâu chuỗi lại từ đầu cho tới cuối, Tả Tiểu Đa, người hiểu rõ nhân quả, cũng vui vẻ từ đáy lòng khi biết gia đình của Mặc Huyền Y đã đoàn tụ. Mà sau khi Mặc Huyền Y cúi đầu cảm ơn, một giọt điểm khí vận đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Tả Tiểu Đa cảm thấy thoải mái cả người, cười ha ha nói. Không biết người dự tính sau này ra sao? Lần này ta tới, ngoài việc cảm ơn Tả Đại Sư đã chỉ điểm giúp cho gia đình chúng ta đoàn tụ, thì còn muốn thỉnh giáo Đại Sư một chút, sau này ta nên làm như thế nào? Tả Tiểu Đa vừa ấm lòng vừa hơi sửng sốt, nhìn kỹ sắc mặt của Mặc Huyền Y rồi trầm giọng nói. Trước mắt người vẫn cứ ổn, ít nhất là không có tai ương, không có bệnh tật, an toàn, không cần lo lắng điều gì. Ta không hỏi điều này mà là tính toán sau này. Người không định quay về sao? Tả Tiểu Đa tràn đầy sự nghi ngờ trong lòng. Cô gái này không phải là bị ai xúi dục chứ, như này quá là dễ rồi đúng không? Ta chắc chắn sẽ không quay về. Thù của cha mẹ đã là không đội trời chung. Chưa kể ta là người của tinh hồn, không hề sai. Sao ta có thể làm kẻ thù của bổn tộc? Có trời mới biết Mặc Huyền Y đã phải trải qua bao nhiêu đau khổ dằn vặt khi đưa ra quyết định này. Mặc dù bây giờ nàng nói ra với thái độ bình tĩnh, nhưng trong lòng chắc chắn không bình tĩnh như mặt ngoài. Nếu như người ở lại, Tả Tiểu Đa có chút không đành lòng. Có thể sẽ gây ra cái chết của cả cha và mẹ ngươi. Sao chứ? Mặc Huyền Y nghe nhất thời trợn mắt há miệng. Đúng, tướng mặt của người cho thấy như vậy. Cô gái à, nếu muốn an toàn, chi bằng rời xa thành Phượng Hoàng, đi về phía Bắc, có thể giữ được bình an. Đi về phía Bắc? Mặc Huyền Y lẩm nhẩm. Tả Tiểu Đa nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Mặc Huyền Y, nhẹ giọng nói. Đi Thượng Kinh, hơn nữa lên đường càng nhanh càng tốt, dẫn theo cả cha mẹ ngươi, lập tức lên đường. Mặc Huyền Y không ngờ Tả Tiểu Đa lại đưa ra lời khuyên này, trong lòng rối bời. Trong lúc nhất thời, không làm sao mà hạ quyết tâm được. Lời, ta chỉ nói tới đây thôi. Ta với ngươi và cả cha mẹ ngươi đều là người có duyên với nhau, vì vậy sẽ tặng cho ngươi thêm vài câu. Phùng lâm khả tiến, ngộ thủy tắc thối, kiến quang tắc chỉ, ngộ ách tù cứu, phùng thiện tất hành, ngộ ác tất trừng. Tạm dịch, gặp rừng có thể tiến, gặp sông thì phải lui, thấy sáng thì dừng. Thấy nguy phải cứu, gặp thiện phải làm, gặp ác phải trừng trị. Mặc Huyền Y lặng lẽ nhẩm một lần, rồi lên tiếng nói. Ta nhớ kỹ rồi, cảm ơn đại sư đã chỉ điểm bến mê. Nàng nhìn Tả Tiểu Đa dường như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng, cứ như vậy mà rời đi. Khoan, nhân quả qua lại, có trước có sau. Nói rồi, hắn gỡ tham lang chi tâm trên cổ xuống. Vật quy nguyên chủ, mong người đi đường cẩn thận, phúc thọ lâu dài. Xin cảm ơn. Mặc Huyền Y nắm chặt tham lang chi tâm trong tay, cúi đầu thật sâu. Có tham lang chi tâm này rồi, thần hồn của nàng mới có hy vọng viên mãn hoàn toàn. Đồng thời cũng không phải sợ thần hồn của Tham Lang Tông bên Vu Minh truy tung. Nếu thiếu thần hồn, quả thật là cho dù trốn tới đâu cũng sẽ gặp nguy. Đi đi, đường sống của người, cơ duyên của người đều ở Thượng Kinh. Tả Tiểu Đa cười thoải mái, thể hiện rõ phong vận thần côn tiên phong đạo cốt của mình. Mặc Huyền Y cúi đầu chào rồi xoay người rời đi. Tả Tiểu Đa khẽ thở dài, cho dù là đi Thượng Kinh cũng là nguy hiểm trùng trùng, chỉ hy vọng làm nhiều việc thiện, khí vận được nâng cao, tránh né được tai tinh. Dù sao, mình cũng không thể nào ở bên cạnh mỗi ngày. Hôm nay, Tả Đại Sư không chỉ hoàn hảo kiếm đủ 10 triệu, mà còn vượt qua con số này, tất nhiên là hứng trí bừng bừng, thu quầy, nhân lúc đang vui mà quay về. Cũng chính là trong ngày này, Mục Yên Yên đã thuận lợi đột phá cảnh giới hóa vân, quay trở về thành Phượng Hoàng, hội hợp cùng Tả Tiểu Niệm. Hai thầy trò rảnh rỗi ngồi nói chuyện phím, cân nhắc thấy còn khoảng hơn một tháng nữa, Tả Tiểu Niệm mới phải tới Cao Võ Thần Hoàng để khai giảng học kỳ sau. Hiện nay không có việc gì, hai thầy trò bàn bạc một hồi. Chủ yếu là dưới sự xúi dục của Tả Tiểu Niệm, hai người cải trang, chuẩn bị tới thành Nam Kế đi xem Tả Tiểu Đa thi đấu. Và Khâu Vân Thượng, người luôn rảnh rỗi từ sau khi Phượng Mạch xung hồn, cũng đi cùng hai thầy trò. Xem xong trận đấu, ta sẽ trực tiếp quay trở về tự tại đạo môn. Tâm trạng của Khâu Vân Thượng không được tốt, thậm chí có thể nói là mất mát. Hắn thật sự bận rộn rất nhiều ngày lại không có thu hoạch gì. Cho dù Mục Yên Yên liên tục gặp đả kích, nhưng cuối cùng, tóm lại là vẫn có được một đệ tử thiên tài. Người đã hoàn toàn thành công trong Phượng Mạch xung hồn. Bản thân cũng dựa vào đại chiến lần này mà thành công đột phá Tế Hóa Vân. Trong khi Khâu Vân Thượng, thật sự là không có gì để nhắc tới. Nếu nhắc tới chỉ có nước mắt. Hắn cô đơn đã lâu, đồ đệ Ninh Khuynh Thành thì vừa mất tích trong đống đổ nát của nhà họ Ninh. Chuyện ba người cùng nhau đi xem thi đấu, đương nhiên là Tả Tiểu Đa không biết. Bởi vì giờ phút này hắn đang tập hợp ở trường học. La Liệt, Hồ Nhược Vân dẫn theo 6 người gồm Tả Tiểu Đa, Vạn Lý Tú, Long Vũ Sinh, Lý Trường Minh, Dư Mạc Ngôn và Lý Thành Long đi đến thành Nam Kế. Mục tiêu chỉ có một, quán quân. Hồ Nhược Vân cổ vũ trước khi đi chỉ có một câu. Lão hiệu trưởng ở trên trời có linh thiêng đang nhìn chúng ta, đang chờ chúng ta rạng danh quay về. Quán quân! Tả Tiểu Đa giơ cao cánh tay hô to. Quán quân! Nhóm 5 người Long Vũ Sinh đồng thanh hô. Giống như hổ con gầm trong hang, tuy là mới ra đời nhưng đã có khí thế khuấy động phong vân. Trải qua việc rèn luyện trong khoảng thời gian này, toàn bộ đám người Long Vũ Sinh ai cũng có biến hóa to lớn. Sự non nớt ban đầu đã nhạt phai, thay vào đó là sự sắc bén còn chưa kịp thu vào vỏ đã xuất ra rồi. Bộc lộ tài năng toàn thân. Một nhóm 8 người hiên ngang bước ra khỏi nhị trung, gấp rút lên đường cùng nhau đi rèn luyện. Trên trời cao, một bóng dáng mảnh mai chợt lóe rồi biến mất. Là Lam Thư. Lam Thư đã về được vài ngày rồi, chỉ là chọn cất nhà ở phường hồi đầu, bầu bạn cùng Hà Viên Nguyệt. Mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ quay trở về nhị trung, nhưng lần nào cũng vội vàng rời đi. Thật sự là tức cảnh sinh tình lại sinh ra đau lòng, còn không bằng trực tiếp bồi ở bên mộ, ngược lại trong lòng an ổn. Nhưng hôm nay, điều mà sinh thời Hà Viên Nguyệt luôn tâm niệm, luôn nhắc tới đã bắt đầu rồi. Đương nhiên là Lam Thư phải âm thầm hộ tống. Mà suốt dọc đường đi, đều là đám Long Vũ Sinh xung phong đi trước mở đường. Còn Tả Tiểu Đa bị Hồ Nhược Vân dạy bảo suốt đường đi. Dưới sự dạy bảo như vậy đã khiến cho đầu của Tả Tiểu Đa to gấp 3 lần, nhưng một câu cũng không dám không nghe. Dù sao Hồ Nhược Vân là một trong 3 người mà Tả Tiểu Đa sợ nhất trên đời này. Người nhớ, phải kềm chế sự nóng nảy. Người khác không hạ tử thủ, thì ngươi cũng không được chủ động thống hạ sát thủ. Tùy tiện ra tay sẽ chỉ khiến cho nhiều người tức giận. Đối thủ của ngươi bây giờ là đồng bào tinh hồn, không phải là Vu Minh. Hồ Nhược Vân nói tới khô cả miệng, đã muốn kết thúc chủ đề này. Không ngờ câu nói cuối cùng này trái lại khiến cho Tả Tiểu Đa nổi lên hứng thú. Nhiệt huyết toàn thân đều bị câu nói này kích thích. Còn có thể hạ tử thủ? Chỉ cần đối phương hạ tử thủ trước là chúng ta có thể phản kích, có thể thống khoái hạ sát thủ hay sao? Tả Tiểu Đa hứng trí bừng bừng, trong lời nói đã mang theo ý kết luận và ngầm chỉ ra. Hồ Nhược Vân cạn lời, không khỏi cảm thấy mình đã nói cả tá điều hoàn toàn là vô ích. Rõ ràng tên nhóc này rất có hứng thú trong chuyện đánh đánh giết giết. Loại thi đấu võ giả này tất nhiên là sẽ hạn chế thương vong không đáng có. Hơn nữa trọng tài thi đấu, người có tu vi thấp nhất cũng là tu vi đang nguyên cảnh. Nếu có gì thái quá cũng sẽ ngăn trước, đảm bảo tới mức tối đa sẽ không có thương vong cho học sinh. Nhưng luôn có những tình huống bất ngờ, khó tránh khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cho nên, nếu bên kia rõ ràng có ác ý đối với chúng ta, bắt đầu hạ tử thủ, nếu các ngươi không thể chống địch, vậy nhận thua trước cho ta. Đừng cho đối phương cơ hội đuổi tận giết tuyệt. Tả Tiểu Đa hứng trí bừng bừng. Nghe người nói như vậy, hẳn là có ý muốn nói. Nhị trung chúng ta có kẻ địch, loại không có dễ đối phó. Đúng, quả thật là có. Hồ Nhược Vân thở dài, nàng vốn dĩ không muốn nói, nhưng chuyện này không thể không nói. Nếu như đám Tả Tiểu Đa không biết, rất dễ ăn thiệt thòi trong trận đấu. Nếu như sơ ý, không chỉ là thua trận, mà nhiều khả năng sẽ bị trọng thương dẫn tới mất mạng. Nhị trung chúng ta trong cuộc thi 3 năm về trước đã bắt đầu giành được thành tích tốt, lọt vào thứ hạng cao. Đây là thành tích trước nay chưa từng có. Hạ gục nhất trung thành Bác Dương, trường học vốn thường được xếp ở các vị trí thứ 8, 9, 10 trong các năm trước. Kể từ đó hai bên đều luôn bằng mặt mà không bằng lòng. Hai năm trước giữ vững vị trí thứ 9, lại lần lượt đánh bại nhất trung thành Bác Dương và thập tam trung ở Phong Hải. Nhưng vào thời điểm đối chiến năm trước, bầu không khí chiến đấu đã rất là hung hiểm. Nghe nói một học viên của thập tam trung ở Phong Hải sau khi trở về đã không được chữa trị kịp thời, dẫn tới tử vong. Thù hận đã kết như vậy rồi, cho nên ngàn vạn lần không thể nào lơ là chủ quan. La Liệt ở bên cạnh nói, thật ra còn hơn thế nữa, chúng ta và thập tam trung ở Phong Hải sớm đã có... Năm đó, hồ sư của các người... Thầy La! Hồ Nhược Vân ngắt lời, câu này đã ngăn La Liệt nói tiếp. La Liệt thở dài, chỉ đành im lặng không nói tiếp nữa. Tả Tiểu Đa trong lòng khẽ động, dường như hơi suy nghĩ, nhưng nét mặt giả bộ như không nghe ra, hai mắt sáng lên. Ồ, như này thì chẳng phải là giống như ân oán giang hồ, oan oan tương báo hay sao? Ta thích! Thật lâu sau, Hồ Nhược Vân vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Phải chăng tên nhóc này nghe không có hiểu tiếng người? Sao còn muốn oan oan tương báo? Mặc dù thật sự là oan oan tương báo. Tóm lại, tất cả các ngươi ai cũng phải cẩn thận. Một khi bắt đầu trận đấu, tất cả đều do mấy người các ngươi làm chủ. Việc chúng ta có thể làm chỉ là ngồi xem ở một bên. Ngay cả nói chuyện đưa ra lời cảnh báo cũng không có được. Nhiều nhất cũng chính là khi tình thế nguy cấp, có thể thay mặt các ngươi nhận thua. Tả Tiểu Đa cười trừ hai tiếng, đảo mắt. Chuyện này có vẻ chơi cũng vui đây, lại còn có thể liên quan đến chuyện bị thương trước đây của hồ sư. Chiều ngày 16, đại diện cho nhị trung thành Phượng Hoàng đã tới thành Nam Kế, nhận phòng được sắp xếp sẵn ở khách sạn Linh Tuyền. Vào sáng ngày 17, Hồ Nhược Vân dẫn đội đi ăn sáng, vừa ra khỏi thang máy, thì tình cờ thấy một đội từ phía đối diện đi tới. Kết thúc tập 75 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.